Có con chim sơn ca. Chương 49, anh yêu em. Góc truyện audio.com. Hôm sau là ngày phải đi làm. Buổi sáng hiếm thấy Chu Dư An không ngủ say như chết. Mà Trung Phất Sơ vừa mới có động tĩnh nhẹ, cậu đã vô thức ôm choàng lấy cánh tay anh, mơ màng hỏi, "Đi làm à anh?" Trung Phất Sơ nằm lại giường, ôm Chu Dư An vào lòng, hôn lên trán cậu rồi nói khẽ, "Chấm, nếu em không muốn anh đi, anh sẽ xin nghỉ." Mặc dù bây giờ xin nghỉ là một chuyện khá khó khăn với anh. Chu Dư An dụi dụi mắt, hơi tỉnh được chút, lắc đầu bảo, "Đừng, anh đi làm đi ạ, dù sao cũng mới đến từ tế. Lại còn là trưởng khoa nữa. Xin nghỉ không ổn đâu à?" Trung Phất Sơ thoáng ngạc nhiên. Nếu là bình thường chắc chắn Chu Dư An sẽ làm nũng đủ kiểu không cho anh đi. Dù sao thì tối qua, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi à, anh hỏi. Chu Dư An gật đầu. Bơ phờ nói, em cảm thấy người như bị xe lu cán qua ấy. Nát hết rồi, phải ở nhà lắp ráp lại một ngày. Trung Phất Sơ nghe thế sao mà không đau lòng cho được. Tính lật Chu Dư An lại để kiểm tra thêm lần nữa. Chu Dư An cuống quýt lăn về góc giường. Lắc đầu lia lịa, em vừa chém gió cho vui thôi. Em không sao đâu anh. Trung Phất Sơ cứng rắn túm Chu Dư An lại, đặt nằm úp sấp trên đùi mình, tụt quần lót cậu xuống kiểm tra, thấy vẫn còn hơi sưng đỏ, lập tức lấy thuốc mỡ ra thoa lại. Chu Dư An xấu hổ kinh khủng, rất giống cảm giác khi bị chị y tá lột quần tiêm mông hồi bé xíu. Cậu vừa nhắm mắt vừa vặn vẹo hậm hừ, chính là tỏ ý không hợp tác. Trung Phất Sơ nhìn da thịt mềm mại trắng nõn lắc lư trước mặt mình mà chịu không nổi, bèn bóp mạnh một cái. Chu Dư An kêu áo tiếng, tức khắc dừng hình, ngoan ngoãn để anh bôi thuốc mỡ. Lúc bôi vẫn còn hậm hừ ứ vui. "Ơ mà anh ơi, sao nhà lại đầy đủ đồ thế à? Anh chuẩn bị lúc nào thế?" Chu Dư An bỗng quay sang hỏi Trung Phất Sơ. Hôm qua bị vần vò đến mức cậu không có tâm trí mà nghĩ đến mấy cái này. Giờ nghĩ tới thì không nhịn được cười trộm. Trung Phất Sơ điềm nhiên mặc quần lót lại cho cậu. Trả lời, ngày thứ hai mình bên nhau. Chu Dư An sốc bay màu. Tối ngày thứ hai hai người bên nhau. Trung Phất Sơ đến nhà họ Quan đón cậu về. Sau đó hai người đang hôn nhau trong bãi đậu xe thì bị Minh Nghiên phát hiện. Bây giờ nhớ lại phản ứng kỳ lạ của Trung Phất Sơ khi ấy, tất cả nghi vấn trong cậu cũng đều được giải đáp. Nếu cậu là Trung Phất Sơ, chắc chắn cậu cũng không thể chấp nhận được việc người thương của mình trở thành em trai chỉ trong một đêm, rồi còn bị người mẹ từng vứt bỏ mình sỉ nhục mình nữa. Chu Dư An vừa nghĩ đến là lại đau lòng, sấn người qua ngồi lên đùi Trung Phất Sơ, ôm lấy cổ anh. Nghẹn nghẹn gọi anh trai. Trung Phất Sơ biết cậu đang nghĩ gì, bèn xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ bảo, xin lỗi em, lúc đó anh không nên vô cớ lạnh nhạt Chu Dư An như thế. Chu Dư An vội vàng bịt miệng Trung Phất Sơ, sau đó lại buông ra rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Cười bảo, anh không thích nghe xin lỗi. Em cũng thế, chúng mình đừng nói xin lỗi nữa nhé. Ừ, Trung Phất Sơ mỉm cười, ôm mông cậu, nâng cậu lên rồi bế vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hai người ăn sáng xong, Chu Dư An đứng ở huyền quan tiễn Trung Phất Sơ đi làm. Trung Phất Sơ bước ra cửa được hai bước lại vòng về. Hỏi, thật sự không cần anh ở nhà à? Mắt Chu Dư An thoáng lóe lên một tia khao khát. Song vẫn kiên quyết lắc đầu. Nhón chân cắn môi Trung Phất Sơ, tít mắt cười, không cần đâu ạ, anh đi làm nha. Trung Phất Sơ cúi đầu ngắm cậu hồi lâu, bỗng ghé đến hôn lên tai cậu, khẽ thì thầm, Lạc Lạc ơi. Chu Dư An không kìm được run lên, mặt hơi ráng hồng, siết chặt ngón tay. Dạ anh. Trung Phất Sơ ngừng giây lát, mới lên tiếng, chờ anh về nhé. Vâng ạ, em ở nhà chờ anh về.

cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười. Nói, mẹ, con cảm ơn mẹ. Minh Nghiên nhắm mắt lại, cầm chặt chuỗi hạt Phật trên cổ tay. Hồi lâu không lên tiếng. Buổi chiều Chu Dư An về, phát hiện Trung Phất Sơ đang ở nhà. Vừa thấy cậu đi vào đã bật dậy khỏi sofa. Cơ thể căng cứng tức khắc thả lỏng. Thoạt nhìn lại có phần luống cuống. Anh không phải đi làm ạ? Chu Dư An không hiểu chuyện gì. Thay giày xong thì bước đến chỗ Trung Phất Sơ. Khi chỉ còn hai bước nữa là đến, đột nhiên bị Trung Phất Sơ kéo vào trong lòng. Dùng sức ôm chặt, cậu ngẩn ra, vòng tay ôm lại Trung Phất Sơ. Khẽ hỏi anh, sao thế anh? Trung Phất Sơ chỉ im lặng ôm Chu Dư An như vậy. Không tài nào nói được ra nỗi bất an trong lòng mình. Sáng nay thấy Chu Dư An không muốn anh ở nhà, anh cũng không nói gì. Thế nhưng đến bệnh viện lại cứ mất hồn mất vía. Sau đó không chịu nổi nữa đành phải xin nghỉ chiều để về nhà. Khoảnh khắc thấy căn nhà trống rỗng không người, cõi lòng anh gần như đã sụp đổ. Anh không kìm được lo mất. Anh sợ Chu Dư An hôm qua là nhất thời xúc động. Sợ Chu Dư An lại đổi ý, sợ Chu Dư An vẫn sẽ bỏ anh mà đi. Chu Dư An đã cảm nhận được tâm trạng của Trung Phất Sơ. Cậu vuốt ve tấm lưng dày rộng của anh, khẽ khàng cất tiếng. Anh à, em không đi đâu hết. Em chỉ vừa ra ngoài nói chuyện với mẹ thôi anh. Người Trung Phất Sơ thoáng cứng ngắc, song vẫn im lặng không nói. Em biết anh không muốn nghe về mẹ, nhưng dù gì mẹ cũng là mẹ chung của bọn mình. Em đã nói chuyện với bà rất lâu, và bà sẽ không làm khó mình nữa đâu anh à. Trung Phất Sơ buông Chu Dư An ra, cúi đầu nhìn cậu, khăng khăng nói, kể cả bà có làm khó mình, em cũng không được bỏ đi. Chu Dư An chỉ cảm thấy lòng dạ đau nhói. Cậu cười cong ánh mắt, kiễng chân đặt lên môi Trung Phất Sơ một nụ hôn, cười bảo, không ai có thể đuổi em rời khỏi anh. Anh cũng không được, anh sẽ không bao giờ đuổi em đi. Em là người mà anh phải trải qua biết bao khó khăn mới có thể giữ được lấy. Trung Phất Sơ cúi đầu hôn lên làn môi hồng của Chu Dư An. Một nụ hôn nâng niu và quá đỗi trân trọng. Thật lâu sau, anh mới rời đôi môi, ghé tai cậu thì thầm, anh yêu em. Chu Dư An run lên, trái tim như bị đâm thành vô số lỗ nhỏ. Kế tiếp, dòng nước ấm nóng tức khắc chen vào rồi len lỏi khắp khoang ngực. Trung Phất Sơ đã từng nói thích mọi dáng vẻ của cậu. Nói cậu là bạn nhỏ dễ thương nhất trần đời. Nhưng khi nghe được anh nói ra từ yêu, đầy trân trọng ấy, cậu lại không chịu được đỏ bừng khóe mắt. Em cũng yêu anh trai. Khi hận thù đã chẳng còn quan trọng, tình yêu sẽ mãi mãi vững bền. Cách chương.